kia Xích Thường thiếu niên mặt mày kiệt ngạo. Giờ phút này Trầm Hà Dục nói cái gì đó lại bận tâm nơi đây người nhiều nhĩ tạp. Giơ tay làm cái phong quyết, ngắn ngủi che chắn quanh mình thính giác, Bùi Tịch Hòa bất động thanh sắc. Có xen vào hư thật chi gian tam sắc niệm điệp lặng yên dung nhập kia một tầng phong quyết chung đi. Đạo tâm chủng ma quá mức vô thanh vô tức, tự nhiên chưa từng kêu tóc giác, lại nghe thấy kia thiếu niên nói. Ta lần này học cung thí luyện định sẽ không nhược với ngươi. Dám cùng ta làm đánh cuộc. Thôi Thiện Đàm lắc lắc đầu nói. Khí phách chi tranh, hà tất vì này. Tấu chương xong, hết chương.